Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tơ Sôi, người đọc Trân Châu. Chào em, à chào cô, chàng không biết nên gọi em hay cô, và cũng đỏ mặt lên như nàng. Cô vẫn mạnh khỏe chứ? Ơn Chúa, bà bảo đứa anh dùng thứ xà phòng hoa hồng anh vẫn thích. Này vừa nói vừa đặt bánh xà phòng lên bàn và dắt hai chiếc khăn lên tay ghế dựa. Cậu đã có đủ rồi cả mà. Muốn giữ cho khách được tùy sở thích, lão Tikhon vừa nói vừa kiêu hãnh giơ tay chó vào một cái hộp lớn nắp bằng bạc đã mở của Neliokosov. Trong hộp đầy những lọ con bàn chải, hộp sáp nước hoa và đủ mọi đồ dùng rửa mặt. Cô thưa hộ tôi là tôi xin cảm ơn cô tôi nhé. Về đây tôi thấy sung sướng vô cùng. Neliokosov nói tiếp, cả tâm hồn chàng bỗng trở lại tươi sáng, êm dịu như xưa. Kachusa không trả lời, chỉ mỉm cười rồi bước ra. Các bà cô Neliokosov xưa nay vẫn quý cháu, lần này tiếp đón chàng còn thấm thiết hơn mọi lần. Dmitri đi trận mà, nó có thể bị thương, bị chết. Nghĩ đến điều này, hai bà rất xúc động. Lúc đầu, Neliokosov đã thu xếp để chỉ ở lại đúng 24 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng khi chàng gặp mặt Kachusa thì chàng bằng lòng nán lại nhà các cô thêm 2 ngày nữa để ăn lễ phục sinh. Và vì trót hẹn với bạn là Sompok sẽ gặp nhau ở Odessa, chàng bèn đánh điện cho bạn bảo đến tìm chàng ở đây. Thoạt mới gặp lại Kachusa, Neliokosov đã thấy trong lòng bừng dậy mối cảm tình xưa. Vẫn như cũ, chàng không thể giữ lòng khỏi bồi hồi mỗi khi nhìn thấy chiếc khăn tập dề trắng của nàng. Không thể không vui thích khi nghe giọng nói, tiếng cười, bước chân đi của nàng. Không để không xao xuyến khi nhìn vào đôi mắt của nàng, đen lái như những trái mận dại ướt. Nhưng là chàng không thể không bối rối xôn xao khi thấy đôi má nàng bỗng ửng hồng lúc hai người gặp nhau. Chàng thấy mình yêu nhưng không giống như ngày trước khi tình yêu còn là một điều bí ẩn đối với chàng. Yêu như không dám tự thú với lòng, hồi ấy chàng tin tưởng rằng trong đời chỉ có thể yêu một lần thôi. Bây giờ thì chàng biết rõ là mình yêu và lấy thế làm mừng. Tuy vẫn còn tự dối lòng, song chàng cũng mơ hồ hiểu yêu là thế nào và nó sẽ đưa đến hậu quả gì. Cũng như tất cả mọi người, trong Neliokosov có hai con người. Con người tinh thần chỉ tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của mọi người khác, và một thằng người thú vật chỉ biết có hạnh phúc riêng, và vì hạnh phúc riêng của mình, nó sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của tất cả mọi người khác trên đời. Trong giai đoạn dị kỷ điên loạn đó, do cuộc sống ở Petersburg và cuộc đời quân nhân đem lại, thì thằng người thú vật đã toàn thắng và bóp nghẹt con người tinh thần. Sau khi gặp lại Kachusa và những cảm tình trong sáng xưa đối với nàng đã bừng dậy, thì con người tinh thần trong chàng lại trỗi dậy và đòi quyền sống. Và một cuộc đấu tranh dai dẳng diễn ra trong tâm khảm chàng suốt 2 ngày trước lễ phục sinh, một cuộc đấu tranh mà chính chàng cũng không nhận thức được. Trong thâm tâm, Neliokosov cũng biết đi là phải, nấn ná ở lại là vô lý, ở lại sẽ đưa đến những hậu quả chẳng tốt lành gì. Song vì ham khoái lạc, mãi vui thú, chàng dập tắt tiếng nói của lương tâm và ở lại. Chiều thứ bảy, trước hôm lễ phục sinh, linh mục cùng thầy chấp sự và dư phụ lễ đến làm lễ cầu sớm. Họ thuật lại nỗi vất vả dọc đường, xe trực tuyết phải băng qua những vũng lầy trong suốt 3 dặm từ nhà thờ đến nay. Neliokosov giữ suốt buổi lễ cùng với hai cô và tất cả gia nhân. Chàng say sưa nhìn Kachusa đứng kề gần cửa, bưng chiếc lư hương cho linh mục. Sau khi ôm hôn linh mục và hai cô đến 3 lần theo tục cổ truyền, chàng đã định đi ngủ thì nghe thấy ngoài hành lang bà Matrena Pavlova, người hầu phòng già của bà Maria Ivanovna, rục rịch sửa soạn cùng Kachusa đi nhà thờ dự lễ phát bánh thánh. Chàng bèn nghĩ bụng, thế thì ta cũng đi. Đường xá quá xấu đến nỗi không thể đi đến nhà thờ bằng xe ngựa hay xe trực tuyết được. Vì thế, Neliokosov tự nhiên như ở nhà mình, sai đóng yên con ngựa già vẫn gọi là con Praseva. Chàng không lên giường đi ngủ mà lại diện bộ quân phục choáng lộn, khoác cho áo trùm sĩ quan, rồi cưỡi con ngựa già béo nặng nề luôn luôn hí ầm ĩ trong đêm tối, chàng băng qua bùn tuyết đến nhà thờ. Chương 15. Buổi lễ hôm đó đối với Neliokosov là một trong những kỷ niệm tươi sáng nhất, sâu sắc nhất trong cả cuộc đời chàng. Chàng cưỡi ngựa lặn lội trong đêm tối đen như mực, lởm bởm trên quãng đường lầy đây đó lấp loáng ánh tuyết,